khóa trường mệnh, chương 2, gặp gỡ hoàng thượng. Góc truyện audio.com. Tiếng lửa kêu lách tách, cho bụi bay tứ tung trong khói. Mọi người thay phiên nhau hất nước dập lửa. An Tú đi ra phía tây hậu hoa viên giáo giác nhìn. Miệng gọi nhỏ, nương nương, người ở đâu a? Một thân ảnh từ trên cây phi xuống khiến An Tú giật nảy người la theo phản xạ. A, suỵt, là ta đây, thứ ta bảo ngươi chuẩn bị đâu? An Tú run run đưa tới một cái bọc, phấn phấn nhanh tay mở ra, đem toàn bộ cho trong bọc thoa lên người. Thoa xong cô vứt tấm vải đựng cho An Tú. Miệng căn dặn, muốn thoát khỏi lãnh cung thì diễn cho tốt vào nhé. An Tú xếp tấm vải cho vào trong ngực cười ngượng ngạo nói. Vâng, lửa theo gió lan nhanh đến cung của Diệp Quý Phi. Ngoài sân hoàng đế một thân áo ngủ ôm lấy Diệp Quý Phi nói lớn. Diệp hạ, nàng tỉnh lại đi, Diệp hạ từ từ mở hai mắt ấp úng. Hoàng thượng, chàng ôm lấy cô hét lớn. Thái y, truyền thái y cho trẫm. Chàng bế cô lên đi nhanh đến ngự thư phòng. Đi đến cổng thái y viện, chàng nhìn thấy một cung nữ ôm một người toàn thân nhem nhuốc khóc sướt mướt. Thái y, mau cứu lấy hoàng hậu với. Hu hu hu, thái y đi lướt qua chạy nhanh đến chỗ hoàng thượng, An Tú nức nở gào lên. Hoàng thượng, xin người cứu nương nương, thân thể nương nương không tốt, nương nương đang mang thai. Hoàng thượng, hu hu, mang thai. Hai chữ này vang lên trong đầu chàng. Chàng vội đặt Diệp Hạ xuống. Đưa nàng qua cho thái giám đỡ. Thân ảnh phi nhanh đến bên phấn phấn. Ôm lấy nàng từ tay An Tú. Chàng quay qua gọi lớn. Thái y, mau tới đây xem cho nàng. Vâng, thái y bắt mạch cho phấn phấn. Ông gật gật nhẹ đầu quay qua quỳ xuống cúi đầu vui mừng nói. Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mang thai rồi. Hoàng thượng ngỡ ngàng, bản thân còn chưa tin lắm, miệng run run nói ra từng chữ. Nàng mang thai, là thật, vâng thưa hoàng thượng, hoàng hậu mang thai đã hơn 2 tháng rồi ạ, chàng nhìn người nằm trong vòng tay mình. Toàn thân nhem nhuốc bất động, chàng bế cô lên lo lắng quay sang nhìn thái giám nói lớn. Hai người dìu Diệp Quý Phi đến Lục Tây Viện truyền thái y thăm cho nàng. Khởi giá đến Khôn Ninh Cung, cung tiễn hoàng thượng, chàng bế phấn phấn đi, Diệp Hạ trừng mắt nắm chặt tay, tiện nhân, ngươi hại ta mất con, mất đi khả năng làm mẹ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, phấn phấn nội tâm cười thầm, quả nhiên hắn chỉ cần nhi tử, thật muốn xem diện mạo của hắn như thế nào, phấn phấn từ từ mở hai mắt, chàng lo lắng nhìn về phía trước đi nhanh, trán đượm mồ hôi. Tim phấn phấn đập thình thịch, nội tâm rú lên, Mỹ Nam trong truyền thuyết đây sao? Không được, giờ không phải là lúc để mày ngắm trai đâu. Tỉnh táo lại đi, cô nhắm chặt hai mắt, thái giám cung nữ ở Khôn Ninh cung quỳ xuống cúi đầu nói. Tham kiến hoàng thượng, miễn, tạ ơn hoàng thượng, chàng đạp cửa đi nhanh đến giường, đặt nàng xuống, xoay người quay ra chỉ tay về phía cung nữ nói to. Chấm, bốn người các ngươi tới hầu hạ hoàng hậu, nàng là đang mang long thai, phải cẩn thận, xảy ra sơ suất các ngươi một ai cũng đừng hòng sống. Bốn cung nữ cúi đầu run run vừa nói vừa đi nhanh tới. Vâng, thưa hoàng thượng, hai cung nữ thuận tay buôn rèm vải xuống, An Tú lúc này bê chậu nước ấm đi vào cúi đầu nói. Tham kiến hoàng thượng, được rồi, ngươi cũng mau vào trong đi. Dạ, một lúc sau, một hắc y nhân từ trên mái nhà nhảy xuống cúi đầu chắp tay nói. Hoàng thượng, thuộc hạ đã đi điều tra, nguồn lửa phát ra từ lãnh cung nơi hoàng hậu đã ở, chàng giận dữ từ trên ghế ngồi đứng phát dậy hét lớn. Cái gì, là kẻ nào đã phóng hỏa? Hắc y còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói thanh thúy từ phía sau tấm rèm truyền đến. Là ta, người phóng hỏa đốt lãnh cung chính là ta. Cách chương,